Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 161, chương 41. Hai cái thánh địa. Tại hai cái người đeo mặt nạ đại náo qua về sau, 39 thành lũy bọn thủ vệ đối với cái kia hai tấm mặt nạ sợ hãi cũng không thấp. Bọn thủ vệ cùng thành lũy cao tầng đều e ngại lấy mặt nạ quái nhân. Đám thợ săn thì càng e ngại mặt nạ giao phay hiệp. Ở phía sau đến ngục giam cung cấp cướp ngục màn hình giám sát về sau, cái kia trương đốt cháy khét vặn vẹo mặt nạ trở thành ma quỷ mới hình tượng. Nhưng vậy bởi vì lưu lại quá sợ hãi ấn tượng, khiến cho bọn thủ vệ ngược lại có một loại may mắn. Tổng không đến mức này mặt nạ nam liền đổ thừa 39 thành lũy không đi khác địa nhi à. Thành lũy phòng giữ mặc dù nghiêm ngặt, nhưng đường nhàn cùng nhau đi tới, cũng không có ai hoài nghi hắn. Cho dù mình lệnh treo giải thưởng, liền treo ở tầng cấp thông đạo trên vách tường. Đương nhiên, cũng cùng Vu Tiểu Chiết ngụy trang cùng mình diễn kỹ có nhất định nhân tố. Tóm lại một đường đi tới. Mặc dù kiểm tra thủ tục nghiêm ngặt, nhưng không có người quá nhiều nhìn chằm chằm đường nhàn mặt. Hoa khoa viện vĩnh viễn là yên ả nhất tường hòa địa phương. Đường nhàn lần nữa về tới đây, đi vào thương lộ phòng thí nghiệm trước đó, phát hiện cửa ra vào treo tranh chữ đã thay đổi van cầu nữ đồng sự nhóm. Đừng lại quấy rầy ta làm nghiên cứu. Lần trước không phải ta viết. Đường nhàn nâng trán. Cái này thương lộ thật là chả không nổi a đấu a. Từ cái này hoành phi đó có thể thấy được, hắn nữ nhân duyên cũng khá. Nhìn cái này trong câu chữ lộ ra thống khổ, đường nhàn chỉ có thể nói, quá trẻ tuổi, tại hoa hạ 56 tòa pháo đài bên trong, độc thân nam nhân có thể hơn 4.000 vạn đâu. Lắc đầu, đường nhàn đẩy cửa ra, thương lộ thế mà hiếm thấy ngủ thiếp đi. Trong phòng thí nghiệm tràn ngập một cỗ mùi lạ mà, khứu giác mặc dù có thể khống chế, nhưng hô hấp ở giữa đường nhàn còn có thể ngửi được thương lộ quá lâu không hề rời đi phòng thí nghiệm hậu thân bên trên mùi thối mà, cùng một cỗ đốt cháy khét hương vị, nhìn xem thương lộ một mặt mỏi mệt đến phảng phất bị ép khô bộ dáng. Nếu không phải biết thương lộ là cái đức hạnh gì, nói không chừng liền cho rằng hắn là gặp xe tăng hình phú bà. Đều đều tiếng hít thở để đường nhàn xác nhận thương lộ chỉ là quá mỏi mệt, liền không còn để ý hội. Đường nhàn đi tới trong phòng thí nghiệm phòng, tiến vào thời điểm liền phát hiện viên kia tổ đốn thánh thụ rực rỡ. Đây là một viên cùng loại bồn hoa cây tổ đốn thánh thụ, hoàn toàn chín mùi tổ đốn thánh thụ. Có cùng loại thế giới thụ một dạng to lớn thân cành. Nhưng cái này một viên lại phi thường bỏ túi. Chim sẻ mặc dù tiểu ngũ bẩn đều đủ. Viên này bồn hoa bản tổ đốn thánh thụ vẻn vẹn chỉ là nhỏ. Thân cành trình độ phức tạp. Trên phiến lá mạch lạc đều vô cùng rõ ràng. Tựa như là một gốc điêu khắc mini tác phẩm. Đường nhàn thậm chí có thể nhìn thấy cùng loại với thế giới thụ một dạng tán cây. Tổ đốn thánh thụ trái cây cũng không lớn. Cái quả này hình dạng có chút giống là quả táo, nhưng màu sắc liền cực kỳ phức tạp. Từ khác nhau góc độ nhìn, lại có thể chiết xạ ra rất nhiều không giống nhau dạng rực rỡ. Màu lam, màu tím, màu cam, thậm chí màu đỏ. Vạn thú bao vây tổ đốn thánh thụ, tổ đốn cự nhân vậy đem phụng làm đồ đằng, liền là bởi vì loại trái này, mặc dù trái cây thể tích rất nhỏ, tựa như đường đậu mà một dạng, nhưng lường trước hiệu quả không đến mức kém đi nơi nào. Tổ đốn thánh thụ trái cây, lại gọi tiến hóa chi quả, có thể cải biến hồn tinh cường độ. Thậm chí đối một chút sinh vật có thể trực tiếp đưa đến tiến hóa tác dụng. Đường nhàn rất hài lòng. Không biết vì sao tổ đốn thánh thụ hội bồn hoa hóa. Với lại trưởng thành chu kỳ ngắn như vậy. Nhưng đây đều là sự tình tốt. Duy nhất không được hoàn mỹ là đường đậu một dạng trái cây. Chỉ có một viên, không biết là có hay không còn hội lại kết quả. Đường Nhàn không có trực tiếp gỡ xuống trái cây, hắn còn nghĩ muốn hiểu rõ một chút trong quá trình này sự tình khác. Thương Lộ quá mệt mỏi, hắn không có để cho tỉnh Thương Lộ. Ở trên bàn làm việc tìm được Thương Lộ ghi chép lại văn án. Cái này chút nên nữ nhân chết tiệt lại đến mời ta xem chiếu bóng. Đáng giận, thời gian như thế quý giá, lại muốn lãng phí sinh mệnh đi xem điện ảnh. Viện sĩ nói với ta, tiểu tuệ thế nhưng là tiêu chuẩn mày liễu mặt trái xoan anh đào miệng. Là chúng ta hoa khoa viện đại mỹ nữ, ta thừa nhận ta xác thực tâm động, có thể gặp mặt về sau. Ta thất vọng, ta căn bản không nhìn thấy hoa hướng dương cùng cây liễu còn có anh đào tạp giao hình thái. Cái kia chính là một chương nữ nhân mặt thôi, viện sĩ cũng là già nên hồ đồ rồi. Đường Nhàn khổ cười, cầm nhầm, đây là Thương Lộ nhật ký, người này thế mà đem nhật ký ghi lại ở bệnh lịch đơn bên trên. Nói như vậy có rất ít người viết nhật ký, cho dù viết, cũng đều là ghi lại ở tinh xảo tiểu bản bút ký bên trong. Đường Nhàn suy nghĩ một chút, phát hiện Thương Lộ đến trái lại, thế là hắn lật ra một lát, tìm được một bản đẹp mắt bản bút ký. Mở ra xem, lần này đúng, thánh thụ hình thái phát sinh biến dị. Loại này biến dị kỳ thật lúc trước thí nghiệm thực vật bên trong vậy có qua. Chúng ta phát hiện khu mỏ quặng thực vật đi tới thế giới hiện thực. Sinh trưởng tốc độ thế mà so tại khu mỏ quặng càng nhanh. Nhưng thế giới hiện thực thực vật nếu dùng khu mỏ quặng thổ nhưỡng vun trồng, vậy sẽ xảy ra dài càng nhanh. Đối với cái này ta xác thực có mấy cái suy đoán, nhưng đều không có chứng cứ. Lớn nhất suy đoán là trên kết cấu vấn đề. Có lẽ khu mỏ quặng thực vật căn bản không phải lấy mỏ vì chất dinh dưỡng. Khu mỏ quặng thổ nhưỡng chất dinh dưỡng có lẽ cũng không cao. Nhưng có lẽ thế giới hiện thực thực vật thì có thể hấp thu mỏ nguyên tố. Cái này chút tạm thời ghi lại, tạm gác lại đằng sau dùng số liệu để chứng minh. Dưới mắt ta nhất định phải xử lý tốt viên này trái cây. Ta không dám tùy tiện lấy nó xuống. Nhân loại săn giết qua hạo kiếp cấp sinh vật, nhưng không có ăn qua thánh thụ trái cây. Cái này có thể nói toàn thế giới độc nhất vô nhị đồ vật. Nếu có nữ nhân trong mắt cùng nó một dạng mỹ lệ, ta có lẽ hội tiếp nhận nàng mời. Nó sẽ là mùi vị gì đâu? Tại ghi chép bên trong thánh thụ có thể làm cho sinh vật tiến hóa. Có lẽ dựa vào là trái cây, nhưng cực kỳ đáng tiếc, viên này trái cây tại lộ ra hơi cảnh hạ trạng thái quá quỷ dị. Nó rõ ràng thủy chung duy trì lấy đường đậu một dạng hình dạng, nhưng cấp độ gen cũng đang không ngừng biến hóa. Có lẽ lúc này mới cùng nó biến hóa rực rỡ có quan hệ. Ta không xác định, duy nhất có thể xác định chính là viên này trái cây không cách nào nhân bản. Tổ đốn thánh thụ là có thể nhân bản, nhưng ngoại trừ Nhàn ca cho ta cái kia hạt giống mẫu bản. Còn lại nhân bản thể căn bản đều không thể kết xuất trái cây. Thậm chí mọc ra cũng đều là hình thù kỳ quái, đều bị ta tiêu hủy. Ta không thể không làm ra kết luận. Tổ đốn thánh thụ cấp độ gen đang không ngừng biến hóa, mà hồn tinh khiến cho củng cố hình thể. Ta có thể nhân bản thực vật bộ phận, như thế nào nhân bản hồn tinh? Cho nên viên kia trái cây vậy một dạng, rõ ràng thời thời khắc khắc đều tại đột biến, vẫn còn có thể duy trì trái cây hình thái. Ta vững tin cái này một viên mảnh quả táo nhỏ trái cây bên trong nhất định tồn tại kết tinh hoặc là vô cùng tiếp cận kết tinh đồ vật. Ta rất hiếu kỳ, nếu như người ăn trái cây sẽ như thế nào? Hoặc là ta lấy viên này trái cây trồng, có thể hay không kết xuất một viên hình thái cố định mới tổ đốn thánh thủ? Cái sau với ta mà nói, càng có giá trị nghiên cứu, nhưng nếu như nhân loại có thể tiến hóa, cái kia lại nên cái gì hình thái đâu? Thiên phú sẽ trở nên mạnh hơn sao? Thương Lộ ghi chép liền đến nơi này. Tiếp xuống Đường Nhàn có thể chắc tả ra Thương Lộ tại vắt hết óc muốn như thế nào nhân bản trái cây. gen không ngừng đang biến hóa trái cây, ăn hết sau sẽ cho người cái dạng gì biến hóa? Đường Nhàn nổi hứng tò mò, hắn đại khái có thể nghĩ đến, vấn đề này nói không chừng sắp thanh Thương Lộ bức điên rồi. Nhưng Thương Lộ nâng lên một cái rất thú vị quan điểm. Cùng viên này tổ đốn thánh thụ không quan hệ, mà là trước kia Thương Lộ thí nghiệm số liệu bên trong cho thấy. Khu mỏ quặng thực vật tại thế giới loài người càng có thể sinh trưởng. Tổ đốn thánh thụ rất khó dưỡng thành. Tại khu mỏ quặng cần trải qua 5 tháng dài đằng đẵng. Cho nên cái kia chút đàn thú mới sẽ như thế giữ gìn thánh thụ. Bởi vì cái quả này cũng không dễ dàng ăn vào. Nhưng ai có thể nghĩ tới, hạt giống này tại kim tự tháp lại có thể như thế nhanh chóng sinh trưởng. Với lại, lớn nhỏ như là bồn hoa. Đường Nhàn vốn là muốn ăn viên này trái cây. Những người khác nên lo lắng hậu quả. Đường Nhàn không cần, bởi vì bất tử chi thân cái gì đều có thể ăn. Than đốt nấm độc, rau trộn thạch tín, rang đường hạc đính hồng. Còn rết nhện canh chẳng là cái thá gì không thể nếm thử. Nhưng nhìn Thương Lộ bút ký về sau, Đường Nhàn bỗng nhiên có chỗ dẫn dắt. Hắn quyết định tạm thời không ăn viên này trái cây. Còn cần Thương Lộ tiếp tục quan sát. Có hồn tinh thực vật xác thực có thể cố định hình thái. Viên này trái cây hẳn là có thể lại đào tạo thành một viên thánh thụ. Nhưng lần này, ta muốn ngươi lựa chọn một khối càng lớn thổ nhưỡng. Cũng không cần quá lớn. Chỉ rõ ràng nhất có thể tại thị giác bên trên lớn hơn trước đó viên này. Có lẽ ngươi hội phát hiện, đâm căn thổ nhưỡng càng nhiều, nó thể tích càng lớn. Cho nên tại khu mỏ quặng mới có thể xưng thế giới chi thụ quy mô. Đây cũng chỉ là ta phỏng đoán. Cần ngươi giúp ta nghiệm chứng. Mặt khác, nhịn xuống dụ hoặc tổ đốn thánh thụ một cái tên khác. Vậy gọi Eden chi thụ. Ăn vụng trái cấm thế nhưng là sẽ tao ngộ vận rủi. Tổ đốn thánh thụ xác thực vậy có Eden cây cách. Gọi, nhưng cái này cách gọi cũng không phải là đến từ kim tự tháp bia đá. Mà là tới từ nhân loại học người. Cho nên cái này cùng Eden ma đồng Eden khác biệt. Đường Nhàn rất hài lòng Thương Lộ năng lực. Lường trước Thương Lộ dạng này ham học hỏi thái độ. Đi chính mình sở tại thế giới kia. Cũng có thể có một phen rất lớn thành tựu. Có lẽ có thể phá giải rơi những thực vật kia dị biến nguyên nhân. Chỉ là trước mắt, hắn còn không thể mang Thương Lộ rời đi. Liền giống như Vu Tiểu Chiết. Thương Lộ tài hoa, tại kim tự tháp càng có thể phát huy ra đến. Thẳng đến rời đi, Đường Nhàn cũng không có đánh thức Thương Lộ. Trước khi đi thời điểm, Đường Nhàn quyết định đem trên cửa tranh chữ đổi. Thương Lộ hiện tại ngủ mê không tỉnh. Hắn hơn phân nửa là thức đêm nghiên cứu thật lâu. Đường Nhàn dự tính người này đại khái 10 giờ tả hữu mới có thể tỉnh lại. Suy nghĩ trong chốc lát, quyết định chống kêu cũng muốn búa tạ lôi. Là thời điểm cho Thương Lộ đến điểm hung ác liệu. Thế là Đường Nhàn táng tận thiên lương viết một câu như vậy. Ta đã thanh mình mê đi. Ta hiện tại chỉ muốn cáo biệt Sử Nam. Viết xong về sau, Đường Nhàn mang theo Thâm Tàng Công cùng tên cảm khái, vừa lòng thỏa ý rời đi. Tiếp xuống mấy ngày, Đường Nhàn một mực ở vào bận rộn trạng thái. Mặc dù có Vu Tiểu Chiết giấy chứng nhận giả, mong muốn tiến về 51 thành lũy, vậy tuyệt đối không dễ dàng. Không có người nhà họ Lê hỗ trợ, muốn làm lý hộ chiếu, tại bây giờ xét duyệt cường độ dưới. Cơ bản không có khả năng, không có cách, Đường Nhàn đành phải liên hệ Lê Tiểu Niên. Cái này không tính là bí qua hóa liều. Trên thực tế Lê Tiểu Ngu sở dĩ có thể đào thoát. Có thể đối Lê Tiểu Niên đổi mới. Cái này đôi tỷ đệ quan hệ rốt cục trở nên giống một đôi tỷ đệ đây hết thảy đều cách không được. Đường Nhàn nhìn người cực kỳ chuẩn, liếc mắt liền nhìn ra. Cái kia bị mọi người xem thường Tam công tử, kỳ thật chỉ là đối tỷ tỷ quá ôn nhu. Tại từ thành lũy tầng dưới chót mang đi Lê Tiểu Ngu về sau, Lê Tiểu Ngu vậy đem mình tháng kia chuyện phát sinh nói cho Đường Nhàn, tự nhiên vậy có phương thức liên lạc. Đường Nhàn vậy đáp ứng Lê Tiểu Ngu, hội trong kim tự tháp, tìm hiểu một chút người nhà nàng tình huống. Mà Lê Tiểu Niên vậy đang đợi, một thông điện thoại đánh tới, nghe được Đường Nhàn thanh âm về sau, rất nhanh liền cùng Đường Nhàn ước tại tầng thứ tư một gian trong nhà ăn. Hắn vừa lúc ngay tại tầng thứ tư xử lý Lê gia sinh ý. Về khoảng cách lần gặp gỡ, kỳ thật vậy đã vượt qua không đến 2 tháng. Nhưng cái kia nữ chứa vào so nữ nhân còn mỹ thiếu niên khí chất lại có nghiêng trời lệch đất biến. Hóa, hy vọng ta đã đến. Không có mang cho ngươi đến làm phức tạp. Đường Cát Khả Đức người này ta biết. Tỷ phu, ngươi đóng vai xác thực rất giống. Nhất là hắn cái kia chân thọt lại không muốn mang thủ trưởng cố chấp cảm giác. Mà trợ giúp vị này thân sĩ, không sẽ mang lại cho ta phiền phức. Lê Tiểu Niên cười nói, Đường Nhàn cười nhíu mày, nhưng không có uốn nắn Lê Tiểu Niên đối với mình sai lầm xưng hô. Ngươi ngược lại là biến hóa không nhỏ, muốn tới thay thế ngươi tỷ tỷ cực kỳ vất vả. Ân, tỷ tỷ nàng, rất nhiều nơi xử lý xác thực rất tốt, nàng không có bất kỳ cái gì đối đợi người khác thành kiến. Vậy nguyên nhân chính là như thế. Cái kia chút kinh doanh mới có thể tốt. Ta đang cố gắng hướng nàng học tập. Lê Tiểu Niên dừng một chút, lo lắng hỏi, nàng không sao chứ? Không có việc gì. Có lẽ tại thật lâu về sau, các ngươi hội gặp lại. Nhưng ngươi yên tâm, trong quá trình này, nàng lại so với trong kim tự tháp ở vui vẻ hơn. Ân, nói đi, sự tình gì? Lê Tiểu Niên xác thực thay đổi. Tựa như Lê Tiểu Ngu vậy có biến hóa, nam nhân lớn lên chính là như vậy, có lẽ chỉ trong một đêm, liền hội từ một cái không hiểu chuyện trẻ con, biến thành đủ để bảo vệ người nhà nam tử Hán. Đường Nhàn cùng Lê Tiểu Niên bắt đầu nói chuyện chính sự. Hết thảy vậy cực kỳ thuận lợi, bất quá Lê Tiểu Niên vậy biểu lộ một chút phiền toái địa phương. Hắn bị giám thị cực kỳ nghiêm. Hy vọng tại Đường Nhàn tiếp nhận mình trợ giúp về sau, đừng chọc ra quá lớn nhiễu loạn. Đường Nhàn lý giải lời này ý tứ, càng phát giác Lê Tiểu Niên cực kỳ thông minh. Tại ngày hôm sau buổi chiều thời điểm, Đường Nhàn cùng Nguyên Vũ liền đi tới 51 thành lũy. 51 thành lũy thủ vệ so sánh với Đường Nhàn lần trước đến thăm lúc xâm nghiêm không ít. Nhưng so với 39 thành lũy, còn kém rất nhiều, thậm chí đều không nhìn thấy mấy chương mình lệnh truy nã. Kha Giá Tại nhận được Đường Nhàn điện thoại về sau, liền tự mình đi vào tầng dưới chót, đem Đường Nhàn tiếp đi tầng thứ 5. Hiểu rõ Đường Nhàn ý đồ đến về sau, Kha Giá không có trì hoãn. Hắn biết Đường Nhàn lưu không lâu, đồng dạng giải phẫu làm qua một lần. Làm tiếp liền đơn giản rất nhiều, không có để cho bên trên những người khác. Kha Giá cùng Đường Nhàn hai người phụ trách nguyên vụ xương sống định vị gỡ ra giải phẫu. Giờ phút này chính là tại trên bàn giải phẫu, Đường Nhàn phụ trách động đao, Kha Giá phụ trách trợ thủ cùng khí giới số liệu giám sát. Hai người phối hợp cực kỳ ăn ý, quá trình cũng liền lộ ra rất nhẹ nhàng. Ta nghe nói ngươi cũng bị nhốt một hồi. Đường Nhàn chủ động mở ra máy hát. Là, bất quá không có gì đáng ngại. Ta được thả ra về sau. Lý Trấn Giang đại nhân rất nhanh liền thăng lên ta tại Daedalus chi phòng địa vị. Trước đó mật báo ta người, cũng bị đám người vắng vẻ, rất tốt. Bởi vì ta sự tình, mang cho làm phiền ngươi. Những chuyện này ta hội bồi thường. Ngươi chừng nào thì khách khí như vậy? Đường Nhàn cùng Kha Giá nhìn nhau một cười. Đường Nhàn còn nói thêm, ta tại kim tự tháp muốn làm một chuyện cuối cùng, chính là mang theo ta đồng bạn tới đem trong cơ thể hắn tai họa ngầm khử trừ rơi. Kha Giá hỏi, về sau ngươi muốn đi đâu? Khu mỏ quặng còn có rất nhiều tai họa ngầm ta phải xử lý. Vật tư bên trên cũng làm đủ chuẩn bị. ta hẳn là hội thời gian rất lâu sẽ không về kim tự tháp. Kha Dã gật gật đầu, nói ra, tóm lại, ngươi biết làm sao tìm được ta. Giải phẫu cực kỳ thuận lợi. Nguyên Vũ nhìn xem xương cổ bên trong lấy ra cái viên kia chip. Vậy mà khóc lên, luôn luôn cảm xúc còn có chút nội liễm thiếu niên. Gào khóc khóc lớn lên, làm cho Kha Dã có chút không biết làm sao. Đường Nhàn biết Nguyên Vũ đại khái là rất muốn biểu đạt vui vẻ. Nhưng là không có cách nào bật cười. Hắn nhất cực hạn cảm xúc, toàn bộ cho bi thương và sợ hãi. Nhìn xem một màn này, Đường Nhàn nghĩ đến lần sau trở lại kim tự tháp, liền nên cân nhắc thanh tiến hóa khu cho triệt để diệt đi. Giải phẫu sau khi kết thúc không lâu, Nguyên Vũ đơn độc về tới khu mỏ quặng. Đường Nhàn vì bồi thường Kha Dã, đem mình sử dụng cực hạn bao tay một chút sử dụng trải nghiệm, bao quát tay hải cùng cải tiến phương pháp viết cho Kha Dã. Kha Dã cực kỳ mừng rỡ, nhưng không có cách nào tại chỗ liền chế tạo ra mới cực hạn bao tay lại có chút buồn rầu. Đường Nhàn vậy không vội, lần sau về kim tự tháp cũng phải có rất dài một đoạn thời gian. Thứ nhất thành lũy, Tống Khuyết ngồi tại trong phòng làm việc mình, cầm trong tay tư liệu, nghiêm túc xem kỹ lấy cái này mấy ngày chỉnh lý tư liệu. Đường Nhàn xin nhờ Tống Khuyết nghe ngóng một chút thành lũy tầng dưới chót tình huống. Tống Khuyết trước kia thật đúng là không có làm qua dạng này điều tra. Khi hắn đem Vu Tiểu Chiết Lâm Sâm, thậm chí mình Tống ra tình báo tài nguyên toàn bộ giải ra về sau, xác thực đạt được không ít phù hợp Đường Nhàn yêu cầu thành lũy. Tỷ như số 11 thành lũy, cái này thành lũy tầng dưới chót nam nhiều nữ ít, quá mất cân bằng nam nữ tỷ lệ dẫn đến tầng dưới chót không khí gay gay, thiếu thốn âm dương điều hòa, người liền sẽ trở nên ngang ngược. Lại tỷ như kê sần thành lũy, ở vào châu đại dương một tòa pháo đài, cách quốc khu thành lũy rất xa, nhưng trên internet điều tra biểu hiện, bên kia tầng dưới chót thường xuyên kháng nghị bãi công, cự tuyệt đào quáng, yêu cầu sách tiền lương cao loại hình. Cái này chút thành lũy nhiều lắm, tầng dưới chót bị áp bách vậy là một loại làm như không thấy sự tình. Tống Khuyết trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào bài xuất trong đó số 1. Liền lần lượt từng cái đem mỗi cái thành lũy tầng dưới chót số liệu nhìn một bản. Cái này xem xét, Tống Khuyết lại chú ý tới một cái để hắn ngoài ý muốn thành lũy. Thánh địa thành lũy, đây là một cái quốc khu giao giới tuyến bên trên thành lũy. Sở dĩ có liên bang, bởi vì cũng không phải là tất cả thành lũy cũng giống như quốc khu hoặc là neon khu như thế còn cố chấp trông coi biên giới. Kim tự tháp giáng lâm mới bắt đầu, có không ít kim tự tháp chính là rơi vào giao giới tuyến bên trên. Rất nhiều quốc gia không thể không dung hợp, cuối cùng tạo thành thành lũy liên bang. Thánh địa thành lũy chính là hơn một cái chủng tộc thành lũy. Bất quá đại đa số người là người Hoa, đem trở thành 57 thành lũy cũng không vì qua. Chỉ như vậy một cái thành lũy, nó tồn tại cảm rất thấp. Tầng cấp cũng chỉ là chừng 30 năm trước mới khai thác tầng thứ 6. Thậm chí cái kia trước đó, thành lũy giá trị sản lượng vậy phi thường thấp, bạo loạn vậy không ít, chưa từng có nghe nói qua tầng dưới chót người làm loạn. Nhưng sau 30 năm, tựa như phát sinh kỳ tích một dạng, đơn giản tựa như là thánh nhân hiển linh, mặc dù thành lũy đến nay không có mở tầng thứ 7. Nhưng thành lũy khoáng sản giá trị kỳ cao vô cùng, tầng dưới chót người vậy cũng sẽ không tiếp tục bạo loạn. Cho dù cường như 39 thành lũy, vậy có qua mấy lần đại quy mô náo động, nhưng thánh địa thành lũy một lần cũng không có. Tống Khuyết thông qua một hệ liệt thủ đoạn, hợp lý không hợp lý đều đã vận dụng, nhận được tin tức phản hồi cũng rất ít. Vu Tiểu Chiết cùng Lâm Sâm đã từng đi qua Thánh Guru thành lũy. Nói đây là một tòa rất kỳ quái thành lũy. Thành lũy chủ nhân tựa như là không có giai tầng quan niệm một dạng. Tầng dưới chót hết sức phồn hoa, phồn hoa đến cùng tầng thứ hai không có có chênh lệch. Khó có thể tưởng tượng tầng dưới chót phục vụ sản nghiệp nhiều như vậy. Thật giống như những người này đều không cần đào quáng một dạng. Mỗi người đều trải qua giàu có thời gian. Cái này giàu có, đã là kinh tế bên trên, cũng là về thời gian. Mọi người ngày bình thường không có việc gì liền uống chút trà, trò chuyện nói chuyện phiếm, đánh một chút ma tướng. Cái này thành lũy đơn giản như cùng tên chữ một dạng. Thánh địa, nghe nói nơi đó tầng dưới chót người, trên mặt đều mang hạnh phúc thỏa mãn dáng tươi cười. Tống Khuyết từ Vu Tiểu Chiết nơi này sau khi nghe được, phản ứng đầu tiên chính là không tin, nhưng nhiều phương diện cởi xuống, tựa hồ vậy đều phù hợp Vu Tiểu Chiết nói tới. Thánh địa thành lũy người, đặc biệt là tầng dưới chót người, sinh hoạt phẩm chất lạ thường cao, mặc dù vẫn như cũ so ra kém tầng cấp cao hơn. Nhưng tướng đối với những khác thành lũy tới nói, thánh địa thành lũy tầng dưới chót người thật sự là qua quá hạnh phúc. Cái này khiến hắn cảm giác kinh ngạc, tại sao có thể có dạng này thành lũy? Ngược lại cũng không đối với cái này thành lũy giấu trong lòng một loại nào đó ác ý. Tống Khuyết thậm chí hy vọng đây chính là thật. Thành lũy lãnh chúa có một loại nào đó hóa mục nát thành thần kỳ quản lý sách lược. Chỉ là nhiều năm học tập quản lý kinh nghiệm nói cho Tống Khuyết, sự tình ra khác thường tất có yêu. Có lẽ cái này thành lũy có một loại nào đó cực kỳ phương pháp đặc thù khiến cho thứ ba phục vụ sản nghiệp thập phần phát đạt, nhưng tầng dưới chót mới là kinh tế nặng khoang thuyền. Không có cái nào thành lũy có thể tại mỏ khan hiếm tình huống dưới sáng tạo cao kinh tế thu nhập. Nhưng nếu như tầng dưới chót sáng tạo giá trị nhiều, lại làm sao có thể cảm giác được hạnh phúc cùng thỏa mãn. Cường độ cao đào quáng phụ tải mới có thể đổi lấy tầng dưới chót kinh tế. Mà cường độ cao vận hành thế tất để cho người ta khó chịu. Cái này vốn là một cái vô số thành lũy lãnh chúa nghiên cứu cả một đời đều không giải quyết nan đề. Thánh địa thành lũy là như thế nào giải quyết? Đường Nhàn xin nhờ Tống Khuyết đi dò xét có ác liệt nhất hoàn cảnh tầng dưới chót thành lũy. Nhưng trời xui đất khiến, Tống Khuyết lại tìm được cái thế giới này đại khái xem như tầng dưới chót nhân dân hạnh phúc chỉ số cao nhất thành lũy. Tống Khuyết là một cái cực kỳ hiệu suất người, một khi nhận định muốn đi thánh địa thành lũy, liền rất nhanh tiến hành tốt hộ chiếu, làm trên đỉnh ba nhà, tại toàn liên bang đều có không ít quyền nói chuyện, hắn muốn làm những chuyện này liền cực kỳ thuận tiện, nhưng Tống Khuyết cũng chưa công khai chuyện này, chỉ là làm đủ chuẩn bị, vật tư, trang bị, còn có mặt nạ. Tại đem cái này chút đều chuẩn bị kỹ càng về sau, Tống Khuyết liền trực tiếp bay hướng thánh địa thành lũy, chuẩn bị giải khai nó khăn che mặt bí ẩn. Khu mỏ quặng, Tam Nguyệt chi trạch, Liễu Bố Đinh tại gặp được Liễu Lãng về sau, cũng không có tha thứ Đường Nhàn đem mình chứa ở trong dương chuyện này. Thẳng đến Đường Nhàn làm một nồi canh cá, nàng đột nhiên cảm giác được, làm người không thể nhỏ mọn như vậy. Muốn trách thì trách Liễu Lãng chưa nói rõ ràng. Loại sự tình này sao có thể quái Đường Nhàn đâu. Trở về thanh Liễu Lãng đánh một trận tốt. Nghĩ như vậy, Liễu Bố Đinh cảm thấy canh cá càng dễ. Đường Nhàn đem Liễu Bố Đinh, Liễu Lãng đều đưa đi Bách Xuyên thị, nhưng mình cũng không trở về. Hắn mang theo Nguyên Vũ cùng Đường Phi Cơ đi thăm Bạch Mạn Thanh. Lần trước cùng Bạch Mạn Thanh nói chuyện với nhau, để Đường Nhàn cảm thấy hẳn là đối Bạch Mạn Thanh tốt một chút. Liền tại trở về khu mỏ quảng trước, mang theo vài cuốn sách, bất quá lần này là học tập loại thư tịch, một ít nhân loại ngôn ngữ cơ sở, nhưng vậy có ngữ văn thành phần ở bên trong. Dù sao Bách Xuyên thị thư viện, đại đa số sách không có cách nào nghe, chỉ có thể đọc qua. Cũng liền có cần phải dạy Bạch Mạn Thanh cái này chút. Bạch Mạn Thanh hoàn toàn như trước đây ngay tại Thiên Khuyết Bình Nguyên dòng suối nhỏ bên cạnh. Không có trang điểm, chỉ là ngồi lẳng lặng, một bộ tuế nguyệt tĩnh tốt bình yên vô sự tư thái. Kỳ thật chỉ là những mỹ phẩm kia sử dụng hết, nàng không có trang có thể vẽ lên. Thấy Đường Nhàn lần này còn mang theo cái thiếu niên tới, nàng nhíu mày nói ra, làm sao ngươi mỗi lần tới, người bên cạnh đều không giống nhau dạng, duyên, tuyệt không thể tả, ta mang một chút thư tịch cho ngươi. Thư tịch là đọc sách khiến người sáng suốt, tiểu thuyết sao? Bạch Mạn Thanh trước mắt vẫn là muốn nghiên cứu một chút đồ trang điểm, nhưng nếu như là cố sự cũng không tệ. Không là tiểu thuyết, là một chút có thể đề cao ngươi biểu đạt năng lực cùng đọc lý giải trình độ đồ vật. Đó là cái gì? Tỉ như một chút hoàn cảnh miêu tả bên trong. Màn cửa vì sao a màu lam? Bầu trời tại sao là âm trầm? Mũ tại sao là màu xanh lá? Chờ một chút loại hình dạy ngươi phân tích đồ vật. Ta phải hiểu cái này làm gì? Màn cửa tại sao là màu lam? Bầu trời tại sao là âm trầm? Nói không chừng viết liền nhau người. Đều không có suy nghĩ nhiều, Bạch Mạn Thanh lập tức không có thấy hứng thú. Tốt cố sự cùng văn tự, luôn luôn trải qua được nhiều loại góc độ giải đọc. Trên thực tế, tác giả lúc ấy là có hay không nghĩ đến cái này chút? Kỳ thật cũng không trọng yếu. Rất nhiều để cho người ta cảm thấy dư vị suy nghĩ sâu xa câu. Có lẽ xác thực chỉ là linh quang một hiện, mà không phải minh tư khổ tưởng đi ra. Đường Nhàn lắc đầu nói ra, nhưng chúng ta giải đọc, đã là tác giả dụng ý, cũng là văn tự mang đến vận vị. Điều này có thể để ngươi đang đọc lý giải đọc mang đến thú vị bên trên. Có tăng lên cực lớn, chỉ có mang theo dạng này đọc thói quen cùng tư tưởng. Tương lai người vậy mới có thể không ngừng địa diệu ngữ liên tiếp. Nói ra một chút linh cơ một hiện, nhưng lại đáng giá lặp đi lặp lại dư vị lời nói. Đường Nhàn đem túi đạo cụ bên trong có tiếng, sách báo hết thảy cho Bạch Mạn Thanh. Nói ra, ta dự định mang ngươi nhìn một chút càng thêm thích hợp ngươi nhìn sách báo. Cái này chút cố sự rất đơn giản, cho dù làm không được ta nói như thế. Ngươi cũng có thể nghe hiểu, nhưng nếu như có thể làm đến đọc lý giải nên có trình độ, có lẽ ngươi liền có thể tốt hơn nắm chắc cố sự. Khanh Cửu Ngọc Đường Nhàn liền mặc kệ. Khanh Cửu Ngọc liền thích xem Kim Bình Mai, vẫn là loại kia sửa đổi phiên bản. Bạch Mạn Thanh ngược lại là có thể hướng phía văn nghệ nữ thanh niên phương hướng vun trồng một cái. Nghe Đường Nhàn nói một đống, Bạch Mạn Thanh gật gật đầu, cũng coi như nhận đồng. Đảo quốc giáo dục nhà bình luận kiêm pháp chính giáo sư đại học Okinawa có qua nghiên cứu biểu. Hiện ngữ văn thành tích càng sai người, càng dễ dàng bá lăng người khác. Tại nhân loại mạng lưới thời đại, cụ thể thể hiện chính là đọc năng lực phân tích càng sai người, càng thích phun cùng đòn khiêng. Người muốn là một cái yêu nhã nữ hài tử. Người thanh ta nói tựa như là một cái tiểu nữ hài. Không đề cập tới cái này, những sách này ta hội nhìn. Ngươi tìm đến ta, nhưng có khác sự tình, ta liền không thể thuần túy tới nhìn ngươi một chút a. Đường Nhàn cười nói, phải không? Ta còn tưởng rằng Khanh Cửu Ngọc bị tòa án mang đi. Ngươi đến ta cái này nghe ngóng đâu? Bạch Mạn Thanh thuận miệng nói. Đường Nhàn sững sờ. Chủ đề đột nhiên chuyển biến, lại là một cái hắn bất ngờ chủ đề. Cái này khiến Đường Nhàn trong lúc nhất thời không biết làm sao. Khanh Cửu Ngọc bị mang đi. Bạch Mạn Thanh nhìn xem hắn phản ứng, không giải thích nói, ngươi không biết, ta cho là ngươi đi Khanh Cửu Ngọc nơi đó mới đến. Lời này mang theo điểm đố kỵ mà. Đường Nhàn mang tính lựa chọn không nhìn, nói ra, ta đương nhiên không biết. Hắn nhưng không có ý định nói cho Bạch Mạn Thanh mình mời Khanh Cửu Ngọc đi thế giới loài người. Ngươi hẳn là tại ta xuất hiện thời điểm liền trò chuyện cái đề tài này. Đường Nhàn nói ra, ta tại sao phải trò chuyện nàng? Ta cùng Khanh Cửu Ngọc thế nhưng là có sống tử thù. Mặc dù thông qua tòa án ngừng chiến hưu binh, nhưng nàng giết tộc nhân ta thù. ta nhưng chưa quên, Bạch Mạn Thanh nói ra. Cái kia ta thỉnh cầu ngươi, nói cho ta biết sự tình trải qua. Đường Nhàn quả quyết không nghĩ tới, lúc này mới mấy ngày, tự mình đi thời điểm, Khanh Cửu Ngọc cũng còn tại Bách Xuyên Thị, bây giờ lại chợt nghe bị vạn thú tòa án mang đi. Bởi vì Bạch Mạn Thanh trước mắt thẳng thắn độ cực cao. Đường Nhàn vậy tin tưởng Bạch Mạn Thanh sẽ không cầm chuyện này nói giỡn. Bạch Mạn Thanh nói ra, thỉnh cầu ta, ngươi đối nàng thật là quan tâm, nếu như bị tòa án mang đi là ngươi, ta vậy một dạng hội thỉnh cầu nàng, nếu chỉ có nàng biết sự tình lời nói. Nghe Đường Nhàn lời nói này, Bạch Mạn Thanh thần sắc hơi hòa hoãn chút, chuyện cụ thể ta vậy không rõ ràng. Tựa hồ tại điều tra thời linh thú nguyên nhân cái chết. Nghe đồn có cái mang theo mặt nạ cường đại sinh vật giết tòa án trình án một trong thời linh thú. Không biết làm sao, tra được hồ tộc, nói có người trông thấy một con rồng cắn thời linh thú bay đi qua huyết sắc hoang nguyên. Sau đó Khanh Cửu Ngọc liền bị mang đi. Đường Nhàn ngơ ngẩn, trong lòng có cực kỳ dự cảm không tốt. Khanh Cửu Ngọc cũng là tranh giai cường đại sinh vật, cứ như vậy tùy ý bọn chúng mang đi. Bạch Mạn Thanh nói ra, ta không hiểu rõ tòa án, nhưng ta xà tộc các trưởng lão đều nói qua. Tòa án mặc dù không can dự chúng ta thường ngày, nhưng chúng ta nhưng lại nhất định phải tuân theo tòa án quy tắc. Trình án nhóm thực lực không kém gì Khanh Cửu Ngọc, nàng mặc dù là đại lục này mạnh nhất sinh vật một trong. Thế nhưng tuyệt đối không cách nào đánh bại hai tên trình án. Chỉ ít tới gặp ta là hai tên trình án. Bạch Mạn Thanh nói xong Khanh Cửu Ngọc bị mang đi sự tình. Mơ hồ nghĩ đến cái gì? Hỏi, chuyện này có liên hệ với ngươi sao? Có một chút quan hệ. Ân, bởi vì bắt là Khanh Cửu Ngọc, cho nên cùng ta có quan hệ. A, Bạch Mạn Thanh nói không ra lời. Ta tại khu mỏ quặng bằng hữu không nhiều, ngoại trừ đằng sau ta đầu kia dụng ý khó dò long. Cũng liền ngươi cùng Khanh Cửu Ngọc, các ngươi nếu có phiền phức, ta liền sẽ hỗ trợ. Đường Nhàn ngữ khí rất chân thành, Bạch Mạn Thanh mở to hai mắt nhìn xem Đường Nhàn. Hồi lâu về sau nàng gật gật đầu, nói ra, ta biết đều sẽ nói cho ngươi biết. Đường Nhàn nói ra, tòa án hướng phương hướng nào đi? Người biết vạn thú tòa án vị trí ở nơi nào sao? Hắn đã ý thức được chuyện này tính nghiêm trọng. Vạn thú giới bên trong có quá nhiều đồ vật hắn không biết. Cho dù hắn là nhân loại bên trong tri thức rất phong phú cái kia, vậy không có khả năng cuồng vọng đến cùng tòa án so sánh. Có tồn tại hay không lấy để cho người ta vô ý thức nói ra nói thật tinh thần công kích thủ đoạn. Cũng chưa biết chừng, Bách Xuyên thị bí mật, mình bí mật, đều là không thể bị tòa án cho biết. Bạch Mạn Thanh nói ra, phương hướng Tây Bắc, nghe nói tại Thánh Địa. Thánh Địa, ta kỳ thật cũng không rõ ràng. Cái này có lẽ chỉ là một cái truyền ngôn. Truyền thuyết trong Thánh Địa có một cái thẳng tới lòng đất hố sâu. Mà vạn thú tòa án cứ điểm một trong, ngay tại hố sâu phía trên. Đường Nhàn lại hỏi, hai cái trình án đều là cái gì giống loài? Tẫn Long, ta vậy là lần đầu tiên nhìn thấy, toàn thân mọc ra vảy màu đỏ loài rồng, còn có một vị là Dịch Nguyên, mặc dù hắn toàn thân bao khỏa tại áo bào đen bên trong. Ta vậy cảm giác được hắn thực lực trên ta xa, nhất là cái kia cỗ buồn nôn khí tức ta sẽ không nhận lầm. Đường Nhàn nhíu mày, Thánh Địa là một cái hắn không có nghe nói qua địa phương. Hắn chỉ biết là có một cái Thánh Địa thành lũy. Cả hai hẳn không có liên quan. Tẫn Long có thể nói hỏa hệ sinh vật bên trong nhất cứu cực hình thái. Long viêm cùng hồ hỏa kỳ thật tương xứng. Nhưng đáng sợ nhất là hỏa diễm không cách nào đối Tẫn Long tạo thành tổn thương. Ngược lại có thể lấy hỏa diễm tu bổ thân thể. Tẫn Long có thể nói là hoàn mỹ khắc chế Khanh Cửu Ngọc. Hai người lực phá hoại tương xứng, nhưng Khanh Cửu Ngọc cũng đối không cách nào đánh bại Tẫn Long. Tẫn Long liền là ma long cốc bên trong truyền thuyết sinh vật, cũng là long tộc một trong, nhân loại đến nay chưa xác nhận nó có tồn tại hay không. Bây giờ Đường Nhàn rốt cục xác nhận, ma long cốc bên trong thật có ma long. Đường Nhàn nhìn một chút đường phi cơ, Tẫn Long năng lực phá hoại quá mạnh, mình căn bản không có cách nào chống lại, chỉ có thể trông cậy vào đường phi cơ. Một cái khác trình án cũng là cực kỳ hiếm có tồn tại. Dịch Nguyên, tương tự heo rừng sinh vật, trong thân thể cất giấu đếm mãi không hết virus cùng ôn dịch. Không có bất kỳ cái gì sinh vật có thể dùng thân thể đụng vào nó. Nó luôn luôn dùng rộng áo bào lớn che khuất mình. Nhưng dù vậy, tới gần nó lâu, thân thể vậy sẽ như cùng điêu tàn đóa hoa một dạng. Dần dần bắt đầu hoại tử, Đường Nhàn bắt đầu kiểm kê mình chiến lực, bỗng nhiên phát hiện, ngoại trừ đường phi cơ, liền không có có thể dùng. Với lại đối thủ đồng dạng là long tộc, con này hải long có nguyện ý hay không đối phó cái kia hỏa long? Đường phi cơ, Tẫn Long cũng là long tộc, nếu như ngươi cảm thấy khó xử, lần này có thể không cần đi theo ta. Đường phi cơ cùng Nguyên Vũ ở một bên toàn bộ hành trình đánh xì dầu, nhưng hắn vậy minh bạch phát sinh cái gì. Tẫn Long cũng xứng gọi long, đây chẳng qua là một cái biết phun lửa thần lằn, bản đại gia mới là thiên hạ mạnh nhất độc nhất vô nhị long. Ta coi như ngươi đây là khai chiến tuyên ngôn, ta muốn ăn nó đi. Đường phi cơ vỗ vỗ bộ ngực, rất tốt. Đường Nhàn hơi nắm chắc chút, Bạch Mạn Thanh nói ra, ta không thể giúp ngươi. Đường Nhàn, rất xin lỗi. Đường Nhàn gật gật đầu nói, không sao, ta có thể hiểu ngươi khó xử. Cùng tòa án chính diện khai chiến, chỉ có thể trông cậy vào Eden thế lực thú tộc. Đường Nhàn nghĩ đến, đại khái lần này cứu Khanh Cửu Ngọc về sau, liền phải đi trong truyền thuyết Eden phế tích nhìn một chút. Khanh Cửu Ngọc bị mang đi, chuyện này tự nhiên đến càng nhanh xử lý càng tốt. Đường Nhàn liền chuẩn bị từ biệt. Bạch Mạn Thanh nói ra, ta kỳ thật không thích vạn thú tòa án mấy người kia nói chuyện thái độ. Đường Nhàn, ta không phải là vì Khanh Cửu Ngọc, chỉ là xem ở ngươi mặt mũi bên trên. Nếu như ngươi cần ta, ta hội lấy danh nghĩa cá nhân giúp ngươi. Đường Nhàn cũng không biết trong lời nói này bao hàm quyết ý, nhưng hắn cảm nhận được Bạch Mạn Thanh chân thành. Hắn lắc đầu nói ra, nếu như cần ngươi hỗ trợ, ta sẽ không từ chối. Nhưng lần này, ta dự định dựa vào chính mình. Rời đi Thiên Khuyết Bình Nguyên sau, Đường Nhàn nguyên bản định đem Nguyên Vũ trước mang về Bách Xuyên Thị. Nhưng là Nguyên Vũ không chịu đi, cự ông bay lượn tại chân trời. Cuồng phong gào thét ở giữa, Đường Nhàn nói với Nguyên Vũ, người biết ta đối mặt địch nhân mạnh bao nhiêu sao? Không biết, mời đừng nói cho ta, ta sẽ rất sợ. Nguyên Vũ câu nói này, để Đường Nhàn trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Cái này bịt tai mà đi trộm chuông ngôn ngữ, đại khái là một kẻ hèn nhát có thể nói ra dũng cảm nhất lời nói. Đường Nhàn nhìn xem Nguyên Vũ sợ hãi thần sắc, hắn quay đầu nằm hạ thân tránh né phong áp, cười nói, vậy không có gì đáng sợ, bất quá chỉ là cố tình vi phạm mà thôi. Cùng vạn thú tòa án giao chiến, đến so Đường Nhàn trong tưởng tượng phải sớm, hắn đáp lấy cự long bay hướng cái kia tên là thánh địa địa phương. Cùng lúc đó, Tống Khuyết vậy trước khi đến một tòa tên là Thánh Địa Thành Lũy. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN